Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 986, chương 985, Tân Toại Hòa. Phương Bắc phát sinh trộm mộ Mở Dương sự kiện, mà phương Nam hậu cần đại đội đã vượt qua Giang Thủy, bắt đầu theo đông lần một khi lộ tuyến, tiếp tục hướng Hoài Thủy địa khu tiến vào. Trung Quy tới nói, khoảng cách xuất phát ngày đã qua nửa tháng. Lần này vẫn như cũ là dọc theo lần trước đi Trung Nguyên lộ tuyến tiến lên. Tốc độ cũng không chậm, nhưng cái này chiến trận thật là đem một vài cái khác bộ lạc dọa sợ. Lại là Trúc Sơn địa khu. Trúc Sơn các đồng hương từng tại Vân Tái mấy người này đi Trung Nguyên thời điểm chiêu đãi qua bọn hắn. Khi đó Vân Tái dùng là Công Tôn Sa dùng tên giả. Cuối cùng lần trước lúc đi sau đó, mục đích là trở lại Xích Phương tổ địa. Sợ dùng tên thật trên đường bị Long Địch thị hoặc là Tấn Vân thị người nhận ra. Lúc ấy vừa vặn Xích Phương thị đã bên trên quét sạch bọn phản động danh sách. Không hề nghi ngờ, ta thân ái thượng cổ đồng tộc ngươi, Viêm Đế một phái quét sạch bọn phản động trên danh sách có rồi tên ngươi. Là toàn tộc các ngươi. Xích Phương người một đường tản bộ, vô ý rơi vào Hoài Thủy bên trong, liền hô to cứu mạng nha. Tấn Vân lính tuần chiến sĩ nghe ngóng, làm như không thấy, vẫn vừa đi vừa nói chuyện cười như trước. Xích Phương thị lộ nhân tình thế cấp bách sinh trí, liền lại hô to chính mình chính là Viêm Đế dòng dõi. Hai trận chiến sĩ nghe ngóng kinh hãi, cấp tốc nhảy xuống sông, cầm cái này lộ nhân kéo lên bờ đến cột lên. Thế nhưng Vân Tái cỡ nào cơ trí, tựa như là Tôn Đại Thánh câu sinh tử bộ một dạng. Chó A Tái đốt đi Cao Thị Sơn, đem quét sạch bọn phản động danh sách xóa bỏ không nói, còn cướp bóc Hoài Bắc địa khu Tấn Vân thị phân bộ lạc, trực tiếp cho hiện tại Hoài Hà địa khu làm ra một cái to lớn bang quốc, Hổ Phương Quốc. Cái này Hổ Phương Quốc trong lịch sử có chút địa vị, bất quá tạm thời trước không đề cập. Đầu tiên, Trúc Sơn các đồng hương ra ngoài đi săn, tại mép nước bắt cá thời điểm, thấy được một đám người từ bên kia núi biển bên kia lao đến. Bọn hắn mang theo đao thương kiếm kích, giơ lên phủ Việt câu thương, cưỡi một đống trâu ngựa, mang theo hai cái gà con, còn lôi kéo một cỗ liền một cỗ to lớn cỗ xe. Phía trên thu hoạch lớn vật tư, lại có người cõng cung tên nắm lấy tên nỏ, trên lưng còn mang theo 6 cái lựu đạn. Trúc Sơn thị dân chúng lập tức dọa sợ. Bọn hắn cảm giác là gặp cướp đoạt chiến. Đám người hợp lại mà tính, bình thường mọi người cũng không có làm cái gì thương thiên hại lý sự tình, liền tại cái này mảnh đất khu vực qua chính mình tiểu ngay. Kết quả hiện tại xem ra muốn hỏng việc tai bay vạ gió. Cái này còn nói cái gì a? Nhanh giải thể mọi người chia nhau chạy. Nhớ rõ sử dụng di động cao tốc. Ngay tại Trúc Sơn thị dân chúng chuẩn bị trực tiếp chạy trốn thời điểm, lại có người trở về, cao giọng gào thét, bày tỏ không phải đánh trận, là Hồng Châu cờ xí. Hôm nay từng cái địa khu, chỉ có Hồng Châu có chính mình cờ xí, chứ cái đó ra chính là Trung Nguyên. Bất quá dựa vào người phương Nam căn bản không biết Trung Nguyên còn có cờ xí cái đồ chơi này. Mà Hồng Châu cờ xí tại phương Nam hay là rất tốt phân biệt. Hồng Châu người cùng từng cái địa khu người đều có sinh ý qua lại. Trúc Sơn thị trước đó chiêu đãi qua Hồng Châu các thủ lĩnh, cho nên đạt được quyền mua bán, nắm Hồng Châu người trợ giúp, mấy năm này cũng đi ra nghèo khó, tính cả tiểu phú tức an, bộ tộc bắt đầu hướng tốt phương hướng phát triển. Lúc này nghe nói là Hồng Châu người tới, bọn hắn lập tức nhẹ nhàng thở ra, mà loại tình huống này cũng bị Trung Nguyên Thiên Đế cùng các chư hầu nhìn ở trong mắt. Bành Tổ đối đế phóng huân khai khẩu, bất động thanh sắc chỉ vào cách đó không xa, vốn là rất sợ hãi, nhưng tại thấy rõ cờ xí sau đó liền trở về những cái kia Trúc Sơn dân chúng. Đây chính là một loại lực ảnh hưởng, có đức hạnh người, người trong thiên hạ cũng sẽ không e ngại hắn, có nhân nghĩa người, người trong thiên hạ đều vui lòng cùng hắn trở thành bằng hữu. Vì vậy, A Tái câu nói kia dùng tại nơi này. Ta nghĩ, đây chính là hắn nói, chính nghĩa thì được ủng hộ mà thất đạo ít giúp đỡ, sao? Đạo là thiên lý, tại phương Nam mọi người thổi so sánh bên trong, đến từ người Trung Nguyên đại khái cũng đã hoàn toàn quen thuộc mà còn tiếp nhận đạo bằng thiên lý cái này thiết lập, bọn hắn cũng cảm thấy, so với hai chữ thiên lý, rõ ràng là một chữ đạo nói đến lại thêm thuận miệng một ít. Các chư hầu đem cái này sự tình ghi vào riêng phần mình tiểu bổn bổn bên trên. Đến cùng tại bọn hắn mỗi loại nhân khẩu bên trong, sẽ tập kết cái dạng gì ngụ ngôn cố sự, kia liền không được biết rồi. Bất quá bọn hắn đối với cái này đều là khen ngợi. Có được cường đại võ lực mà không ỷ thế hiếp người. Ngược lại trợ giúp cái khác bộ lạc. Tại cái khác bộ lạc giàu có quá trình bên trong, Hồng Châu cũng biến thành càng thêm dồi dào cùng cường đại. Phảng phất là trong truyền thuyết, cái kia còn chưa thối giữa hủ trước đó Toại Minh Quốc. Toại Minh Quốc là cái thứ nhất học được sử dụng hỏa diễm quốc gia. Bên trong có thật nhiều trời sinh thần thánh, sinh ra nắm giữ hỏa diễm, là nhân tộc mang đến ánh sáng cùng hy vọng. Tại cực kỳ lâu trước đó, cái này quốc gia vốn là một đám hỏa vu cùng với ban sơ nhóm lửa người tụ tập mà đến quốc gia. Thế nhưng sau này, bọn hắn đem hỏa diễm lực lượng cùng với nhóm lửa phương pháp khống chế tại gốc kia toại mộc bên trong. Cự mộc che trời, ánh lửa lấp lóe, gốc cây này có thể chiếu rọi đến địa phương. Vốn là nên là người người có hỏa có thể dùng. Nhưng sau này, cái này quốc gia mọi người đem toại mộc chiếm làm của riêng. Bất luận kẻ nào muốn có được hỏa diễm, nhất định phải hướng Toại Minh Quốc tiến hành tế tự cùng cầu nguyện. Nếu như không có đạt được cho phép mà thu được hỏa, liền muốn dập tắt hắn, mà còn xử tử cái ngoài ý muốn này đạt được hỏa diễm người. Vào lúc này, cái này quốc độ cổ xưa đã bắt đầu mục nát, nhưng ngay tại hắn triệt để sa đọa trước đó, Toại Nhân Thị xuất hiện. Toại Nhân Thị nắm giữ nhân công lấy lửa phương pháp. Vô cùng đơn giản, nhưng lại để cho Toại Minh Quốc thống trị tại triều tịch ở giữa không có. Nguyên thủy thời đại, tin tức truyền lại cùng ngăn cản, cũng không có như thế kịp thời. Toại Nhân Thị đã đem hỏa trùng tử giải đến thiên hạ. Liên minh quốc sau này cũng liền dần dần tiêu thất tại trong lịch sử. Ước chừng là Chi Sinh Thị sau đó thời đại, liền rốt cuộc không có bọn hắn truyền thuyết. Những này hỏa vu cùng thủ hỏa giả hậu duệ. Có lẽ là ai đi đường nấy. Hy vọng Hồng Châu không được giống như là Toại Minh Quốc một dạng sa đọa đi xuống. Chấm ngoặc kép, có chư hầu tại ghi chép cái này sự tình sau đó. Ở phía sau tiến hành văn tự bổ sung. Nhưng bị cái khác chư hầu chỗ phản bác. Có một ít chư hầu cho rằng, Hồng Châu cùng Toại Minh cũng không tương đồng. Toại Minh Quốc là một đám cao cao tại thượng những người mở đường kiến lập quốc gia. Thế nhưng sau này biến vị, nó tồn tại, thậm chí còn không bằng Hoa Tư Thị Chi Quốc truyền thuyết dài lâu cùng công chính. Kia liền càng khỏi phải nâng hiện tại chư đế thời đại. Không cần phải lo lắng, Hồng Châu có được so Trung Nguyên tân tiến hơn chế độ. Toại Minh Quốc, bọn hắn có chế độ sao? Bị dục vọng chi phối, đạo đức xuất hiện vẻn vẹn tồn tại cá nhân. Dân chúng phải dựa vào đi trước thủ hỏa giả cùng hỏa vu tiến hành bố thí mới có thể thu được hỏa. Chủng, theo một ý nghĩa nào đó tới nói. Tại Hồng Châu người trong mắt, chúng ta trước đó tại học phòng khách bên trong nghe được không nhọc người không đoạt được. Cho, dù là Trung Nguyên, lấy nhân nghĩa đạo đức phụ dùng tứ phương phong hầu, lại tăng thêm cường đại võ lực cùng nghiêm cẩn luật pháp. Dùng cái này để ước thúc. Không nói rằng buộc thiên hạ, ít nhất đào đường chi địa, thương khâu chỗ, phong lăng chi độ, tây nhạc thái hoa, vị thủy lạc thủy, đại hà long môn, mạnh chư đại trạch, những này địa phương quản lý, đều là rất có công hiệu. Để ý tứ phương còn khiếm khuyết, để ý trung ương là không có gì đáng ngại. Hồng Châu luật pháp, đạo đức, nhân nghĩa, trí tuệ, trước mắt đến xem. So với Trung Nguyên phải cường đại hơn rất nhiều. Mỗi cái thời đại đều biết xuất hiện một cái dẫn đạo thiên hạ phát sinh biến đổi người. Chúng ta sao mà may mắn chứng kiến loại người này. Cũng không chỉ tại một người. Chỗ này chư hầu mở miệng nói đến cảm thán. Thế nhưng trên thực tế, hắn đang tán thưởng thế hệ tuổi trẻ nhân vật xuất hiện lớp lớp thời điểm. Cũng kỳ thực không để ý đến chính mình cũng là cái này thời đại bên trong một vị nào đó anh hùng. Tam hoàng ngũ đế, nhất là ngũ đế thời kỳ cuối. Cái niên đại này, sở dĩ được xưng hô là thượng cổ anh hùng niên đại, cũng là bởi vì từ Nghiêu đến Khải. Trong thời gian này, nương theo lấy Nghiêu Thuấn Vũ ba người xuất hiện, còn có vô số dũng mãnh nhân vật. Bọn hắn hoặc trở thành thần thoại, tại cố sự bên trong lắc mình biến hóa trở thành hạ phàm thiên thần, hay hoặc là trở thành anh hùng tiên tổ, bị người đời sau dẫn là kinh điển, mà đời đời truyền miệng. Tiếp đó, tựa như là hao hết một cái thời đại vận thế. Khải đến rồi lúc tuổi già tận tình hưởng lạc, đến rồi hắn tử tôn bối phận, hậu nghệ cùng Hàn Trác hai người xuất hiện, dẫn đến Thái Khang mất nước, kém chút để cho hạ triều trực tiếp đánh giám. Các chư hầu tại trò chuyện, Hồng Châu hậu cần đại đội cũng tạm thời dừng lại, sắc trời dần muộn tại Trúc Sơn nghỉ chân một chút, đồng thời khai trương lâm thời hiệu buôn. Trúc Sơn thị mọi người bắt đầu hối hả ngược xuôi, nói cho xung quanh trong sơn giã tiểu bộ lạc, lần này có mua bán lớn tới, không mua lại lần liền không có. Lâm thời khai trương chợ bên trong, rất nhanh liền tiếng người huyên náo. Phương Nam mang đến lương thảo vật tư bên trong, có rất nhiều đồ vật vốn là định dùng đến trên đường bán hoặc là trao đổi. Cuối cùng trên đường đi, lương thảo phải tùy thời bổ sung, đổi lấy vật tư có thể kịp thời bù đắp nhất định đo hao tổn. Hơn nữa còn có tiền lừa, càng là sâu hơn mậu dịch lộ tuyến. Xem như Phương Nam thương nghiệp đại thủ lĩnh, Tục Nhĩ ngay tại đối chợ bên trong mọi người mua sắm đồ vật tiến hành điều tra thống kê. Bành Tổ tò mò lại gần xem, không hiểu rõ cái này có ý nghĩa gì. Tục Nhĩ vừa định chế giễu, xem xét là lão già này, lập tức im miệng, vội vàng cấp Bành Tổ giải thích. Tục Nhĩ bày tỏ, đây chính là thị trường điều tra. Ta là thương nhân, muốn nhìn mọi người thích gì đồ vật, thiếu khuyết cái gì đồ vật, cái gì đồ vật bán chạy mà cái gì đồ vật không tốt bán. Nếu như phát hiện mọi người mua phần lớn là y phục loại hình đồ vật, mà không phải loại thịt cùng khí cụ, như thế có thể xác định, cái này địa phương người ngốc nhiều tiền. Mau tới, bởi vì chỉ có ăn no rồi mới có thể nghĩ đến xuyên tốt xem y phục. Bộ lạc thời đại trọng yếu nhất là gia súc, loại thịt, ngũ cốc hạt giống, đồ gốm, da sử dụng, có rồi còn thừa tài phú, mới có thể tới mua dệt vải hoa y phục. Tại mỗi cái địa phương đều tiến hành kỹ càng thị trường điều tra, liền có thể đạt được một cái địa khu mọi người cần nhất một vài thứ, cùng với bọn hắn am hiểu nhất hành nghiệp, thậm chí cả nơi đó nhân khẩu, cùng với tương lai mấy năm nơi đây khu vực tình huống phát triển, đều có thể điều tra ra được. Sức mua chẳng khác nào sinh hoạt trình độ A, mà lại từ các nơi khu vực mọi người nhu cầu vật phẩm, liền có thể được biết nơi đó bình quân sản xuất trình độ cùng với cuộc sống tình trạng. Tục Nhĩ nói rồi một trận, cũng không bằng cuối cùng câu này đến vui mừng. Bành Tổ lập tức liền đã hiểu, trong nháy mắt hiểu ra, mua mua mua, đã nói lên qua tốt nhất ngày, tựa như là đạo lý này. Không có tiền nói, mong muốn mua đồ, vậy ngươi không thể chặt tay, chỉ có thể bán thận. Bành Tổ kinh ngạc nhìn thoáng qua Tục Nhĩ, hỏi, người tiểu tử này là người Trung Nguyên sao? Tục Nhĩ lễ phép bày tỏ, mình quả thật là người Trung Nguyên, đã từng là tiết bộ lạc phụ cận buôn bán một cái bộ lạc dân chúng. Xem như tại Trung Nguyên cùng Đông Di ranh giới cuộc sống. Tiết bộ lạc, Bành Tổ lập tức nghĩ đến Hề Trọng, tiểu hài tử này hiện tại cũng đã trưởng thành, mà lại tuổi còn trẻ liền quản lấy Hồng Châu toàn bộ tạo xa hành nghề. Quả thực tiền đồ vô lượng, nếu như trở lại Trung Nguyên vậy khẳng định là có thể đem Phiên Vũ đại nhân đẩy xuống đi. Đi qua chỉ có am hiểu nhất khí giới chế tạo người mới có thể đảm nhiệm xảo thùy chức vụ. Nghiêu thống trị tiền kỳ là cổ tiên nhân Xích Tương Tử Dư khi xảo thùy, hậu kỳ nhưng là Phiên Vũ. Thế nhưng Phương Nam, lợi hại như vậy người. Người tại trên mặt đất nhặt cái gạch, tùy tiện ném một cái, ít nhất đều có thể đập trúng 3-5 cái. Tại Trúc Sơn dừng lại không lâu, ngay tại chỗ đồng hương dân nhiệt liệt vui vẻ đưa tiễn phía dưới, hậu cần đại đội lại lần nữa lên đường. Kế tiếp nửa tháng, cũng chính là lần này trộm mộ sự kiện phát sinh thời gian bên trong, Hồng Châu hậu cần đại đội đi qua Kích Thủy Bộ, Nhạc Sơn Bộ, Lăng Gia Than người đã từng cướp bóc địa khu. Trên đường đi không chỉ là tại làm mua bán, đồng thời cũng là tại tú bắp thịt, hơn nữa còn tại chiêu công. Gặp phải xem vừa ý bộ tộc, lập tức liền có Hồng Châu người trôi qua lặng lẽ, kín đáo đưa cho người ta một cái tờ giấy nhỏ. Đồng hương, muốn rồi rào sao, đến chúng ta phương Nam. Chiêu công hiện tại còn bao ăn bao ở túi học kỹ thuật. Mà những cái kia địa khu mọi người, căn bản chưa thấy qua giấy loại vật này. Ánh mắt chấn động vô cùng. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.